Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân xin gửi đến các bạn phần 13 của bộ truyện Dị năng trùng sinh. Ẩn sát của tác giả Phẫn nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 53. Học viện quý tộc. Như vậy, các em thực sự không muốn ở ký túc xá sao? Xe hơi vòng qua ngã tư đường rộng rãi. Nhà hàm nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn ba người. Mục tiêu chủ yếu chính là Gia Minh đang ngồi bên ghế lái phụ. Sau đó cũng là Linh Tinh ở phía sau nở nụ cười. Đúng vậy, chị nhà hàm. Bắt đầu từ hôm nay, bọn em dự định không xin tiền trong nhà. Ba người sự nuôi sống mình. Ừ, rất tốt. Xa xa cũng gật đầu. Nhưng mà các em không cảm thấy bây giờ vẫn hơi quá sớm hay sao? Ồ, ý chỉ là muốn tự lập là rất tốt. Nhưng hiện giờ các em phải đi học. Cho dù muốn ra xã hội lăn lộn, cũng nên chờ đến đại học chứ. Lòng nàng cảm thấy chuyện này hơi không ổn, nhưng cũng không hoài nghi bọn họ có năng lực làm như vậy hay không. Ít nhất, nàng đã thấy bản lĩnh của gia mình. Chỉ là muốn tự lập, bọn chúng còn nhỏ, muốn tiếp tục ở chung một chỗ. Cho dù tình cảm giữa bọn chúng thực sự tốt như vậy, nhưng bọn chúng cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Dù sao cũng xem như ở chung với ba người một đoạn thời gian. Lúc này nàng cũng biết được quan hệ giữa ba người đã phát triển lên một mức mới. Một số đứa trẻ khá hiểu chuyện, trưởng thành khá sớm đều làm ra những quyết định hy vọng mình sớm trưởng thành. Giống như nàng khi đó, chẳng phải cũng là trốn đến nhà anh hay sao? Nàng chỉ hơi nghi ngờ, tại sao gia mình cũng muốn ủng hộ việc hai cô bé làm loạn chứ? Việc đèn nước như thế hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn mà. Tốt rồi, như vậy đi. Thật ra chị cũng được trường học phân cho một căn nhà ở ngoài trường. Phòng rất rộng, cũng chỉ có một mình chị thôi. Nếu như các em không muốn ở trong trường, tới đó được chứ. Còn nữa, chị sẽ thu tiền thuê nhà. Gia Minh ngồi ở ghế phụ buồn cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa và Linh Tinh ngồi đằng sau quay mặt nhìn nhau. Sau đó trăm miệng một lời. Không cần. Ai? À, là bởi vì... Linh Tinh cười. Bởi vì bọn em muốn tự lập nha. Ở nơi đó với chị nhà hàm, chắc chắn sẽ được nhà hàm giúp. Cho nên, bọn em vẫn muốn đi thuê nhà. Nhà hàm gật đầu, Linh Tinh lại vội vàng bổ sung thêm. Nếu như không ổn, bọn em sẽ xin thêm tiền ở nhà. Chị nhà hàm à, cứ an tâm đi. Cô thấy nhà mình đang nhìn ra cửa sổ cười trộm, trong lòng xấu hổ. Đưa tay lên nhấn mạnh lên vai hắn, vẻ đầu tiên mức Gia Minh phải nhăn mặt, rồi cười đắc ý với Sa đang ngồi cùng ở đằng sau. Chủ yếu do nước ngoài rót tiền về, tất cả các gia tộc lớn trong thành phố Giang Hải đều tham dự vào học viện quý tộc Thánh Tâm, nằm ở chỗ phồn hoa nhất của khu Thiều Hoa tại phía nam của thành phố. Khu Thiều Hoa này cũng là một khu mới được xây dựng của thành phố Giang Hải. Bên cạnh có các khu chợ cao cấp, siêu thị, quán bar san sát nhau. Ngay bên cạnh là khu nhà giàu nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải, biệt thự với cảnh sắc xinh đẹp chằng chịt. Đồng Phương gia, Lữ gia trong số 5 gia tộc lớn đều có lượng tài sản tại nơi đây. Học viện Thánh Tâm chiếm diện tích rộng lớn, vừa mở ra được mấy năm. Bởi vì có rất nhiều con em nhà giàu học tại đây, nên xung quanh trường học hầu như đều được phát triển thành các kiến trúc phụ thuộc vào trường học. Nghe nói gần đây Học viện Thánh Tâm còn muốn thành lập trường đại học. Đến lúc đó sợ rằng toàn bộ khu vực mới thành lập của khu Thiều Hoa đều trở thành một phần của trường đại học. Vừa bước vào cổng Học viện Thánh Tâm, Linh Tinh và Xa Xa liền bị thu hút bởi cảnh sắc xung quanh. Mặc dù trước đây các nàng cũng từng tới khu vực mới thành lập của khu Thiều Hoa, nhưng vẫn chưa từng bước vào Học viện Thánh Tâm để đi dạo. Hồ nước, đình đài, vườn hoa, rừng cây. Bên ngoài Học viện quý tộc, đầu tiên là một công viên cảnh sắc tươi đẹp. Bên hồ nước trong xanh có cây cao tỏa bóng mát, hành lang nhân tạo quanh co bên hồ. Dưới bóng cây thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái đình bát giác hoặc là lầu cát. Kiến trúc nhân tạo và cảnh sắc tự nhiên kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đi sâu vào một chút, trong rừng cây xuất hiện khu sinh hoạt trang nhã. Từng ngôi biệt thự nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trong mỗi biệt thự đều có sân bóng rổ hoặc là cầu lông, hình như cảnh tượng chỉ có thấy trên TV. Thật ra kiến trúc của Học viện Thánh Tâm dựa theo trường đại học mà làm khuôn mẫu để thiết kế. Bên kia là khu sinh hoạt, bên đó là khu nhà ở cho giáo viên. Nhân viên trong trường, nhà ở rộng rãi, chỉ bằng quy mô mà nói, thực sự là hơi ít người. 4 học sinh ở một biệt thự nhỏ, mỗi người đều có phòng riêng. Chỉ là trường học có quy định, nam nữ không thể nào ở cùng một chỗ. Vì vậy nếu các em muốn ở cùng một nơi, cũng chỉ có cách là thuê nhà ở ngoài trường học thôi. Hiện trong trường cũng có mấy người thuê nhà bên ngoài, chị sẽ đi hỏi giúp các em. Một mặt chậm rãi lái xe, một mặt nhà hàm giới thiệu vài chuyện. Ven đường thỉnh thoảng là có những loại xe hàng hiệu như Buick, Cadillac, Alfa Romeo dừng lại hoặc là chạy vượt qua, thật khó có thể tưởng được. Cùng với việc kinh tế trì trệ ở bên ngoài, tại nơi này thậm chí sẽ xuất hiện cảnh tượng như Liên Hợp Quốc như thế này. Linh tinh và xa xa ghé vào bên cửa sổ riêu riết thảo luận xem chiếc xe nào đẹp hơn. Và mình cũng đang nhìn quanh. Nhà hàm nghĩ thầm, quả nhiên chỉ cần là nam nhân thì đều cảm thấy hứng thú với xe đẹp. Về phần gia mình đang âm thầm tính toán xem mình cần bao lâu mới có thể vô hiệu hóa hệ thống báo động của các loại xe này. Biến xe đó thành của mình. Trước tiên, đương nhiên hắn đã được huấn luyện về phương diện này. Nhưng sau khi sống lại, liền không khỏi cảm thấy hơi lạ lẫm. Một lát sau, nhà hàm là chiếc xe thật sự là thê thảm không đỡ được của mình tiến vào cổng khu dạy học. Thực ra trường học đã sắp xếp cho học sinh lớp trên nghênh đón học sinh mới. Chẳng qua chị đã giúp các em hoàn thành những thủ tục ghi danh từ trước. Để lát nữa chị sẽ dẫn bà em đi vào. Chị là Linh Tinh và Xa Xa cũng nên cẩn thận nha. Học sinh mới đáng yêu như các em rất nổi tiếng đó. Nhà hàm vừa cười vừa nói. Hơn nữa hôm nay Xa Xa lại không mang gậy bóng chày đến trường. Coi chừng Linh Tinh sẽ bị người ta cướp mất. À không sao. Xa Xa cười. Móc một bình xịt đề phòng kẻ biên thái trong túi sách ra. Sau đó Linh Tinh cũng móc ra một bình xịt giống như vậy. Nhà hàm ở phía trước liếc mắt nhìn. Tại sao trẻ con hiện giờ đều như vậy chứ? Dạ, lo trước khỏi họa sau mà chị. Linh Tinh nói. Là quà sinh nhật gia Minh tặng cho Xa Xa. Bên trong cho thêm thuốc và rất nhiều bột tiêu. Một khi bị phun vào mắt, cho dù là rửa bằng nước nhưng cũng không hết đâu. Chỉ có thể đưa đi bệnh viện thôi. Nhà hàm rên rỉ trong lòng, nhìn Gia Minh với vẻ mặt vô tội, sau đó nói: "Lần sau cho chị một bình nha." Bên ngoài xe, trên quảng trường của trường học vô cùng náo nhiệt, các nơi đều là băng rôn các loại xã đoàn hoan nghênh học sinh mới. Ví dụ như: Hội đam mê võ thuật hoan nghênh học sinh mới khóa 97, Hội giao lưu nấu ăn hoan nghênh học sinh mới, Hội nghiên cứu cờ tướng hoan nghênh học sinh mới khóa 97. Băng rôn không ngừng tung bay. Xe của nhà hàm dừng lại, Linh Tinh vừa mở xe ra liền có một nam sinh đeo kính đi tới. Chào bạn, là học sinh mới vừa đến sao? Có cần mình giúp hay không? À không cần. Bước ra khỏi xe, Linh Tinh cười phất tay. Tụi mình là học sinh mới, nhưng đã báo danh rồi. À không sao, nếu như hai vị bạn học là học sinh mới, mình có thể dẫn hai bạn đi tham quan trường học. Dù sao trường rất rộng. Lần đầu tiên vào trường bị lạc đường cũng rất có thể đó. Người nọ thấy Linh Tinh và Xa Xa đều xinh đẹp. Mỗi hành động đều rất mê người. Vì vậy liền đứng đó nói thao thao bất tuyệt. Mà đám nam sinh ở xung quanh thấy dung mạo của hai vị nữ bạn học này cũng đều muốn xông lại. Tuy nhiên, mới đi tới nửa đường, liền quay đầu. Nam sinh đang ân cần giới thiệu kia trong nháy mắt, liền ngượng ngùng dừng nói chuyện. À, em chào cô giáo Trương. Tôi đã báo danh cho bạn bạn học này rồi. Tôi sẽ dẫn bọn họ đi tham quan trường học. Em giúp những học sinh mới khác đi. Dạ, hẹn gặp lại bạn học sau, hẹn gặp lại. Mắt thấy vị nam bạn học này chạy trốn nhanh như tia chớp. Linh Tinh và Xa Xa cùng Gia Minh đều trợn mắt ha hốc mồm mà nhìn nhà hàm với khuôn mặt như lão sư nữ vạn năm lúc này. Sau đó một lát, nhà hàm dẫn ba người đến một chỗ hành lang không có người nào. Lèn lèn lúc lúc, nhìn quanh một hồi rồi mới nở nụ cười. Vừa rồi không làm cho các em sợ chứ? Bị sợ rồi. Gia Minh nhìn cười nói thẳng. Sau đó liền nhận được một cái gõ đầu. Linh Tinh nhìn quanh tò mò cười. Chị nhà hàm à, chị ở trường học đều như vậy sao? Đương nhiên Linh Tinh à, em không biết học sinh bây giờ hư hỏng đến mức nào đâu. Muốn bọn chúng nghe lời thì phải khiến cho bọn họ sợ em trước. À, ở trường học các em đừng thân thiết với chị quá nha. Nếu không những bạn học khác xa lánh các em đó. Còn nữa, đừng vội lựa chọn những xã đoàn. Đám kia đều là dựa vào nhiều người để khoe khoang lẫn nhau. Xã đàm đam mê chân chính đều không có mấy người. các em có làm quen một thời gian ngắn rồi hãy tham gia. Tại sao? Linh Tinh nghi ngờ. Em cũng biết đó, phần lớn học sinh trong trường này đều là con nhà giàu. Sau khi bọn họ lớn đều phải tiếp nhận sự nghiệp trong gia tộc. Loại hình thức như xã đoàn này chẳng qua cũng chỉ là chút hứng thú để rèn luyện năng lực lãnh đạo của bọn họ mà thôi. Muốn gánh đùa với người khác liền thành lập xã đoàn, sau đó lôi kéo thật nhiều người để chứng minh năng lực. Người thành lập xã đoàn không có hứng thú với những gì xã đoàn nghiên cứu. Em còn hy vọng những xã đoàn này có chỗ tốt gì chứ? Rất nhiều đều là hội những tên phá gia chi tử sống phong túng. Ai tốt rồi, hiện giờ chị sẽ dẫn các em đi tham quan trường học một vòng nha. Nhã Hàm nói xong những chuyện này, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị, giới thiệu mỗi địa phương dọc trên đường đi cho mấy người gia mình. Ký túc xá, phòng ăn, thư viện. Dọc theo đường đi, hầu như tất cả đám học sinh khi nhìn thấy Nhã Hàm đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đi đường vòng tránh đi, để rất xa còn nghe thấy bọn họ bàn luận. Ai, không phải bà bạn học kia vừa mới nhập học đã làm chuyện xấu đó chứ? Là bị lão vô bà bắt được rồi. Thật đáng thương nha. Xem kìa, bọn họ vẫn còn cười. Lẽ nào bị sợ đến choáng váng rồi? Những lời bàn luận này kết hợp với khuôn mặt như lão sư nữ của Nhã Hàm. Ba người đi đằng sau thực sự là ôm bụng cười không dứt. Thỉnh thoảng đi đến chỗ không có người, liền cười lên điên cuồng. Sau đó ba người là bị Nhã Hàm thẹn quá thành giận, đuổi giết một trận. Đến khi đi hết mọi nơi, nên giới thiệu đã chừng là 10 rưỡi sáng. Và mình tạm thời đến bên cạnh khu dạy học đi vệ sinh, ba cô gái đi ra xe trước. Đi ra từ cửa nhà vệ sinh, hắn đi một mình đến nơi báo danh, nhìn cảnh tượng bận rộn chung quanh cũng cảm thấy hơi thú vị. Trở lại quảng trường nhỏ kia, Linh Tinh vẫy tay với hắn, đang muốn đi qua lại có một chiếc taxi dừng cách đó không xa, che khuất tầm mắt. Cửa xe mở ra, một thiếu nữ mặc váy xanh kéo theo chiếc vali da màu hồng đi ra. Cô bé cúi đầu, đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa ở đằng sau. Xe taxi vừa lái đi, một nam sinh bên cạnh liền lao đến, nhanh chóng giúp nàng xách vali. Chào bạn học, bạn vừa mới tới sao? Mình là Hạ Đình của Hội Nghiên cứu Tài chính Quốc tế. Chỗ báo danh ở đằng kia, mời đi theo mình. Vừa nhìn thấy cô bé kia, và mình lập tức cảm thấy xung quanh đều âm trầm như bị oan hồn quấn thân. Dung mạo hoàn mỹ như đồ sứ, ánh mắt lạnh lùng, dường như không phù hợp với cả thế giới này, rồi là khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Nàng đứng ở đằng kia, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn người nhiệt tình trước mắt, mà lại càng giống như đang nhìn cái vali đã rơi vào tay người khác kia hơn. Đây là vali của ta sao? Lúc thôi không suy nghĩ tiếp, ngẩng đầu. Nàng thấy Cố Gia Minh đang đứng cách đó vài mét. Lúc này vẻ mặt của đối phương tự như đang ngắm phong cảnh chung quanh, không hề cố ý chào hỏi. Bên kia vị bạn học tên Hạ Đình, thấy mỹ nữ ở phía sau không có hành động gì, thì cười thúc giục. Không sao, mình không phải người xấu đâu. Quy định của Học viện Thánh Tâm là học sinh cũ, chịu trách nhiệm tiếp đón học sinh mới, mời đi theo mình. Người khác không theo ngươi, chỉ là người thô lỗ rồi. Bỏ đi thôi, vị bạn học này mình là Lữ Phóng. Có chuyện gì cần giúp hay không? Một giọng nói đột nhiên chen ngang. Sau đó, một tên nam sinh khác đi tới, cực kỳ thân sĩ đứng trước mặt cô bé. Rõ ràng đống vật thể này hơi quá khổng lồ trong tầm mắt của cô bé. Vì vậy bóng dáng nàng đang nhìn chăm chú ở cách đó vài mét bị che khuất đi. Đôi mắt nàng rụ xuống, khó có thể phát hiện. Đôi mày nàng hơi nhíu lại. Chương 54. Nhà mới, chuyện cũ. Chuyện sáng nay thật sự là náo nhiệt nha. Nghe nói có một cô bé người Nhật vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc chúng ta không gặp được. Dạ Minh à, lúc ấy cậu đang đứng trước mặt nàng, cậu có thấy không? Bỏ chiếc khăn lau bẩn vào trong thùng nước lau nhà, Linh Tinh hỏi. Không thấy, mình vừa mới định nhìn thì đám người kia đã đánh nhau khiến mình sợ hết hồn, sau đó liền bỏ chạy rồi. Dạ Minh cười lắc đầu. Cô bé người Nhật rất đáng yêu, mình đang nhớ lại Nguyệt Trì Huân kia. Tính cách cô bé này cũng rất giống như vậy. Nhiều người đánh nhau vì nàng như vậy mà nàng lại bỏ đi báo danh, nộp tiền một mình, sau đó biến mất. Chẳng qua nghe nói nàng biết tiếng Trung, chắc chắn không phải là một người. Những tên đầu heo kia thật là đáng thương. Xa xa vừa lau nhà vừa cười. Trong khi nói chuyện, ba người đang ở trên lầu 2 của một ngôi nhà bên ngoài trường học, hăng hái bừng bừng dọn vệ sinh. Nhờ tới sự kiện lúc sáng, ba người đều khá buồn cười. Khi đó nhà Hàm đã bị một thầy giáo khác tìm đến ký túc xá bàn bạc. Linh Tinh và Sa Sa đứng ngoài xe chờ Gia Minh. Sau đó liền tận mắt thấy chuyện hỗn loạn lớn này xảy ra. Đầu tiên là bắt đầu bởi hai nam sinh tranh đoạt vali của một nữ sinh mới nhập học. Sau đó một lát, hai hội liền gây ra một cuộc hỗn chiến lớn trên quảng trường. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thậm chí một chiếc xe thể thao dựng ở cạnh đó cũng bị đập nát. Càng thú vị hơn, chính là trong lúc đám người kia đang hùng hăng đánh nhau, cô bé người Nhật lại yên lặng kéo vali của riêng mình. Tự mình đến phòng báo danh, nộp tiền, sau đó biến mất mà không thèm nhìn đám nam sinh thiểu não này. Chuyện này truyền ra, lập tức trở thành tin đồn thú vị nhất trong ngày tựu trường đầu tiên của Học viện Thánh Tâm. Nghe được tin này, Trương Nhà Hàm cùng với một đoàn thầy cô, bảo vệ lao ra ngăn chặn trận hỗn loạn. Sau đó nghe nàng giới thiệu, trong số hai người khơi mào kia, Lữ Phóng là tam thiếu gia của một trong năm gia tộc lớn nhất của thành phố Giang Hải. Thường ngày ở trường học cũng khá huỳnh hoang, ương ngạnh. Còn Hạ Đình chính là công tử của một tập đoàn lớn. Đến bây giờ vẫn nhìn Lữ Phóng không vừa mắt. Trong Học viện Thánh Tâm, chuyện xung đột giữa các hội như vậy cũng không phải là lần đầu xảy ra. Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, sự tranh chấp giữa bọn nhỏ ở trường học thậm chí có thể trở thành vốn để tranh đua trong tầng trên của gia tộc. Sau khi ngăn chặn trận hỗn loạn này, nhà Hàm cũng tìm được nhà trọ cho ba người. Ngôi nhà này vốn đã tồn tại ở ngã tư đường gần trường học từ trước. Nhà có hai tầng, tầng dưới là tiệm trò chơi ồn ào ngột ngạt. Theo cầu thang ở bên cạnh đi lên lầu 2, chính là một gian nhà rộng rãi nhưng hơi cũ kỹ. Hai căn phòng ngủ đương nhiên là dành cho Linh Tinh và Sa Sa. Còn một gian phòng chứa đồ nhỏ, thu dọn sạch sẽ xong cũng có thể trở thành phòng ngủ cho Gia Minh. Mặc dù cũng hơi chật chội, hơi ngột ngạt một chút, nhưng dù sao phòng ngủ cũng để là che mắt người ngoài như nhà Hàm hoặc là cha mẹ Linh Tinh. Phần lớn thời gian, Gia Minh đương nhiên có thể ngủ cùng với hai cô thiếu nữ trên chiếc giường lớn. Một gian phòng khác hơi chật chội có phòng bếp, có nhà vệ sinh, điều kiện cũng khá tốt. Bởi vì các quan hệ với nhà Hàm, tiền thuê nhà của bọn họ cũng được giảm đi rất nhiều. Mặc dù khác một trời một vực với biệt thự của Liệu Gia, nhưng xem ra, Linh Tinh và Sa Sa đều rất vừa ý. Nơi này, nên đặt một giá sách đi. Muốn mua đèn bàn hình phi thuyền vũ trụ, ngày đó thấy trong siêu thị đó. Chắc chắn là rất đẹp. Trên tường nên dán hai tờ áp phích. Mình thích Lưu Đức Hoa và Chu Hoa Kiện. Cần mua bàn trà, mua ghế cho phòng khách. Chẳng qua chúng ta nên mua ghế rời hay mua ghế dài đây? Cũng rất đắt nha. Ai cần có tivi 14, 15 inch là được rồi. Nhưng phải là tivi màu. Thực ra mình thích tủ vuông. Nhưng hình như góc phòng này chỉ có thể đặt tủ đứng hình tam giác. Mà tam giác thì không đẹp. Nhà tắm cần có vòi hoa sen. Phòng bếp còn thiếu nhiều đồ. Phải mua thêm mấy cái bát. Mình định mua tủ nhựa đựng bát đĩa. Hẳn là sẽ không quá đắt đâu. Mình muốn mua 3 chiếc xe đạp, 3 người chúng ta mỗi một chiếc, đồ second hand qua xấu xí, mua mới vẫn tốt hơn, nhưng mà cũng rất đắt. Vết đèn bên kia tường vẫn không lau sạch được, chúng ta mua giấy đẹp một chút về dán tường đi. Nhà mình thích máy vi tính, nhưng nếu chúng ta phải tự mua, nhất định còn phải chờ thêm rất lâu. Chẳng qua chúng ta có thể mua máy vi tính loại nhỏ trước, sẽ đặt tại đó. Sau khi quét dọn xong, hai thiếu nữ hùng phấn chạy tới chạy lui trong ngôi nhà trống không, lên kế hoạch về viện cảnh cho gia đình nhỏ này. Trong gian nhà thuê này cũng không có quá nhiều đồ. Hai chiếc giường không, mấy chiếc ghế cùng với chiếc bàn vuông vô cùng khó coi, chính là toàn bộ tài sản lúc này của các nàng. Ngay cả giường ngủ trong phòng Gia Minh cũng phải ra ngoài mua. Những thứ đồ đơn giản đương nhiên có thể về nhà lấy, nhưng những thứ như tivi đều không thể nào đem đến cả chỗ này. Nếu không còn nói gì là tự lập. Thật ra mấy ngày mới tựu trường cũng không có quá nhiều chuyện. Mùng 1, mùng 2 tháng 9 vẫn còn đang báo danh. Ngày mùng 3 diễn ra một cuộc thi vào lớp 10. Đến mùng 5 công bố kết quả chia lớp. Mùng 6, mùng 7 chính là hai ngày trong mơ, lại là ngày nghỉ. Nói cách khác, suốt một tuần lễ này, bọn họ đều có thể dùng thời gian đó để sắp xếp cho ngôi nhà mới của mình. Chẳng qua trong mấy ngày này, bọn họ cũng chỉ mua một số đồ không thể thiếu cho cuộc sống như vật dụng cần cho nhà bếp, chăn đệm, dây dán tường và son nồi, bát đĩa. Bởi vì số tiền có thể sử dụng thật sự quá ít. Ba người cũng xem như xuất thân từ gia đình giàu có. Tiền sinh hoạt mỗi tháng của nhà mình cũng nhiều hơn những gia đình bình thường rất nhiều. Lúc này Linh Tinh đã từ chối sự trợ giúp của gia đình. xa xa lại có không ít tiền trong ngân hàng, hơn nữa còn có tiền mừng tuổi mấy người tiết kiệm được. Lúc này số tiền ba người có thể sử dụng chừng 4-5 ngàn đồng. Song nếu như muốn tạo dựng một gia đình, số tiền này vẫn còn xa mới đủ. Một bộ ghế salon đẹp giá hơn 1 vạn, bàn học giá cũng mấy trăm, bàn trà cũng tốn hơn mấy trăm, bàn ăn chính thức liền tốn cả mấy ngàn, giá tivi cũng hơn 1 ngàn. Trong mấy ngày đi dạo, có rất nhiều đồ không phải không mua được, mà là không nỡ mua. Mua tivi, mua bàn ăn vừa ý, bàn học và một vài thứ khác. Ghế salon đẹp không mua được. Cái có thể mua là quá xấu, hơn nữa vẫn quá đắt. Số tiền lúc này không phải thoáng cái có thể tiêu hết. Các nàng vẫn còn phải sống một thời gian rất dài. Mặc dù trước kia cũng không tính là tiêu tiền như nước, nhưng hai cô bé vốn chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn về tiền bạc, lúc này lại đang âu sầu. Cuối cùng quyết định, đồ dùng có thể chấp nhận được thì không nhất thiết phải cần thứ tốt hơn. Trước khi ba người có được thu nhập, số tiền này nhất định phải dùng từ từ. Đại khái đến ngày mùng 4 đã bố trí xong tất cả những đồ vật cần thiết. Ba người chính thức dọn đến ngôi nhà mới. Đêm hôm đó hai cô bé vô cùng hưng phấn, mua bia mở tiệc ăn mừng. May là gia mình cũng lăn qua lăn lại hai cô bé trên giường khá dữ dội. Lúc này mới khiến cho các nàng ngủ say. Nếu không thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ mang theo ánh mắt thâm quầng lên lớp học. Khuya hôm đó ngồi trên ban công nhìn sao trời, nhà mình nhẹ nhàng cười tiếng. Cảm giác lúc này thật là tốt. Cuộc sống hắn vẫn mong đợi chính là như thế này. Mặc dù việc có tới hai cô bé cũng hơi kỳ quái. Chỉ là nếu như làm theo cách của người bình thường, rốt cuộc mình phải kiếm tiền như thế nào đây? Số tiền lấy được từ Bùi La Gia, trừ 7 tỷ đô cho Kelly Demin, trong tay mình cũng có vài tỷ đô la Mỹ có thể sử dụng. Nhưng rõ ràng là số tiền này không thể cùng với hai cô bé. Năm 1997, kinh tế cũng không có khởi sắc, người thất nghiệp đối tiếp nhau, người lớn còn không tìm được việc. Mấy đứa bé vẫn còn là học sinh như bọn họ muốn kiếm tiền theo cách bình thường, thì thật sự là một việc rất có tính khiêu chiến. Tạm thời gác lại chuyện việc tìm việc làm. Ngày thứ hai, ba người đi xem danh sách chia lớp, bị phát hiện ra ba người bọn họ hoàn toàn bị tách ra. Mặc dù học phí của Học viện Thánh Tâm rất cao, nhưng chỉ cần là gia đình khá giả đều hy vọng cho con mình vào học. Tổng cộng có hơn 600 tân sinh vào lớp 10, chia làm 10 ban. Linh Tinh với thành tích ưu tú nhất được phân vào ban đầu tiên. Nhà mình với thành tích trung bình được phân vào ban 6. Xà Xà luôn được Linh Tinh kèm cặp nên thành tích cũng khá hơn, được phân vào ban 7. Ít nhất cũng không quá khó coi. Sau khi biết được tình hình chia lớp, Xà Xà đề nghị nhờ nhà hàm chuyển ba người vào cùng một lớp, nhưng là bị Linh Tinh ngăn. Không cần đâu, mình thấy như vậy cũng không sao mà. Dù sao buổi tối chúng ta đều ở cùng một chỗ với nhau. Đến khi bắt đầu vào học, vào tiết học cuối mỗi ngày đều như rảnh rỗi, chúng ta có thể thay phiên nhau về nhà mua thức ăn nấu cơm. Nhà Minh à, cậu thấy thế nào? Bữa ăn trưa ở trường, buổi tối phải về nhà ăn, như vậy mới có cảm giác của gia đình. Đây là kế hoạch mà ba người đã quyết định từ sớm. Thật ra về vấn đề chia lớp, nhà hàm vốn cho rằng ba người chắc chắn sẽ tìm đến nàng, nhưng cuối cùng thậm chí lại không tới, thực sự hơi ngoài dự đoán của nàng rồi. Hai ngày thứ bảy chủ nhật, ba người liên tục đi dạo qua các cửa hàng bán đồ cũ. Đến chiều chủ nhật, rốt cuộc hai cô bé cũng nhìn trúng một cái bàn học màu vàng nhạt. Dưới sự trả giá vụng về, chiếc bàn học nhỏ này từ 100 đồng giảm xuống còn 80 đồng. Ông chủ quán nhiệt tình muốn thuê xe trở về giúp ba người. Nhưng sau khi nghe nói thuê xe phải trả thêm 20 đồng, Linh Tinh liền quyết đoán từ chối. Cái bàn nhỏ này cũng không nặng lắm, nhà chúng ta cũng không xa. Gia Minh, Xa Xa, chúng ta trực tiếp khiêng bàn về là được rồi. Trong ba người, Linh Tinh luôn là người đưa ra quyết định. Nghe nàng nói như vậy, Gia Minh liền khiêng bàn lên. Linh Tinh ở phía trước đưa tay đỡ lấy bàn, Xa Xa đằng sau cũng vươn tay ra. Ông chủ tìm thấy ba người mặc quần áo cũng không tồi, cứ rời đi như vậy, liền đứng ở cửa tiệm nhìn một lúc lâu, cũng không biết là khâm phục hay là xem thường. Đúng là cửa hàng này cách chỗ ba người cũng không quá xa. Đi qua cổng học viện quý tộc là vượt qua một con đường nhỏ là tới mục tiêu. Chẳng qua khu vực này đa số đều là người giàu. Trên quảng trường nhỏ trước cổng học viện quý tộc, có không ít người đứng nhìn bộ dạng tiết kiệm như vậy của ba người. Phần lớn đều chỉ trỏ châm chọc. Những người này phần lớn là học sinh trung học học trong học viện. Gặp chuyện như vậy, nhà mình đương nhiên không thèm để ý. Nhưng hai cô bé lại hơi luống cuống. các nàng được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải nhận lấy ánh mắt như vậy đâu. Linh tinh thầm nghĩ sau này vẫn nên thuê xe là hơn. Đang bước đi, xa xa đột nhiên kêu lên. Linh tinh à, cẩn thận đó. Nhà mình bị mặt bàn che khuất tầm mắt, trong thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng. Sau đó chỉ nghe Linh tinh thấp giọng a một tiếng, cây trán đập nhẹ lên bàn. Một trái bóng đá bay lên cao trong tầm mắt. Chuyện gì vậy? Vội vàng đặt bàn xuống, chỉ thấy Linh tinh đang đứng ôm trán ở đằng kia. Khuôn mặt bên kia đã bị trái bóng đập thành một vết thâm. Nhà mình và xa nhẹ nhàng kéo tay nàng ra. Trên trán đã bị đập vào mặt bàn tạo nên một dấu đỏ. May mắn là không bị chảy máu. Bên kia một người mặc đồng phục học sinh từ trong sân chạy tới. Cười cười vừa nói. À, xin lỗi, bọn mình đã bóng bên kia. Không cẩn thận đá trúng, không sao chứ. Để mình xem. Phía sau hắn hơn 10 nam nữ đứng dựa vào ba chiếc xe thể thao đắt tiền, mang theo nụ cười hài hước nhìn qua, rõ ràng cũng là bạn bè của hắn. Người này cũng xem như là tuấn tú, cười thành khẩn, đưa tay ra muốn sờ vào trán của Linh Tinh, nhưng xa xa đột nhiên xông tới, để lùi hắn lại đằng sau hai bước. Các người cố ý, tôi thấy rõ ràng đó. Thật sao? Nhà mình xem xét vết thương cho Linh Tinh, trầm giọng hỏi. Linh Tinh lắc đầu. Mình không biết, mình không nhìn thấy. Mình thấy đó, rất rõ ràng. Xa xa quay đầu. Mình thấy đám người kia đứng đó chỉ rõ, căn bản không ra bóng. Sau đó tên cao nhất đứng ở giữa kia, liền cố ý đá bóng về bên này. Vì vậy mình mới nói Linh Tinh cẩn thận. Nàng vừa nói vừa tức giận nhìn về phía trước. Linh Tinh nghe xong những lời này cũng dùng ánh mắt tức giận mà nhìn sang. Trong mười mấy người đứng ở phía xa kia, có người lộ ra vẻ không sao, có người giả bộ vô tội, có người không thèm để ý. Hai cô bé trong số đó rõ ràng còn dùng ngôn ngữ thân thể để diễn đạt ý tứ. Đúng thì thế nào chứ? Đánh nhau mà ra tay không tất sắc như vậy thì không ổn lắm. Bình xịt đề phòng biên thái mang theo cũng không thích hợp để đối phó với nhiều người. Xa xa nhìn quanh, sau đó đi tới ven đường, nhặt cây gậy gỗ không biết ai ném rồi cầm lên, đi về phía tên nam sinh vừa chạy tới. Đám người kia rõ ràng cũng không ngờ được một nữ sinh lại mạnh mẽ như vậy. Nam sinh kia vội vàng ra vẻ vô tội, lùi lại. Hơn 10 người đằng sau cũng nhanh chóng bước về bên này. Mắt thấy sẽ đánh nhau, nhà mình lùi về đằng sau vài bước, nhặt trái bóng nằm trên mặt đất lên. Này, bạn học, bóng của tớ không cẩn thận đá trật. À, xin lỗi nha, làm phiền trả lại cho tớ được không? Tên cao nhất đứng giữa vẫy tay với Gia Minh, sau đó đám bạn xung quanh của hắn cũng cười lên vì câu nói này. Sau đó, Gia Minh cũng cười. À, không sao, trả lại cho cậu này, nhận lấy đi. Nụ cười hoàn toàn vô hại, giọng nói cũng rất thành khẩn, sau đó trái bóng bay vụt ra. Rầm, trong nháy mắt, mọi người gần như nghe được tiếng đạn pháo. Tên cao to kia muốn vươn tay đón bóng, nhưng xem như tốc độ không đúng. Hai ngón tay bị trái bóng bay tới đập gãy, sau đó trái bóng đập thẳng vào mặt, người kia bay lên. Chương 55, đánh giá. Trái bóng bay lên bầu trời, rầm một tiếng, tên cao to ngã xuống mặt đất, miệng mũi đều chảy đầy máu tươi, tứ chi co quắp, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Lúc này dường như tiếng cười bị một bàn tay to vô hình cắt đứt. Hơn 10 người kinh ngạc nhìn đồng bạn mình đang nằm trên mặt đất. Hai cô bé thậm chí còn hét lên. À, thật xin lỗi nha. Tớ nói cậu lấy tay đón. Tại sao cậu... Vẻ mặt Gia Minh ở bên này vô tội mà luống cuống. Tại sao cậu lại dùng mặt chứ? Mắt thấy đối phương bị biến thành bộ dạng như thế này. Linh Tinh vừa lau mặt vừa buồn cười nhìn qua hắn. Xa xa thấy bên mình chỉ mượn thế cũng không vùng gậy xông lên phía trước. Tên nam sinh lao đến, làm người tốt hồi nãy thấy đồng bạn mình bị biến thành như vậy. Lập tức chỉ vào Gia Minh muốn vọt tới. Mày! Mày sao? Mày dám đi tới nửa xem? Hắn vừa mới bước lên hai bước, xa xa đã vung gậy gỗ lên nhằm về phía hắn rồi. Lúc gần tối, hàng ngày như thế này, trên quảng trường có rất nhiều học sinh nhàn rỗi đi vào. Bên này vừa ầm ĩ, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nam sinh phía trước rốt cuộc, cũng sợ cây gậy. Chỉ tay vào Gia Minh. Chuyện hôm nay không xong được. Là nam nhân thì tới đây đi. Chúng ta không muốn đánh con gái. Hắn vừa dứt lời, xa xa đã quất tới một gậy. Đối phương đưa tay, đỡ, rồi lập tức lảo đảo lùi về sau vài bước, đau đớn nhè răng. Không xong thì không xong. Ai phải sợ đám heo ẻo lả bọn mày chứ? Cô bé vừa nói vừa vung gậy lên đuổi đánh tiếp. Nam sinh kia bị đánh vụng liền hai gậy vào trong tay, đùi cùng trúng mấy gậy, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Gia Minh và Linh Tinh sợ nàng bị thiệt thòi, vội vàng chạy theo sau. Sau đó chỉ thấy Gia Minh hô: "Xa xa, cẩn thận!" Một bóng người lao mạnh về xa xa, nhảy đá xoáy. Tư thế taekwondo hoàn mỹ mà tiêu chuẩn. Xa xa vô ý thức giơ gậy lên, rắc, cây gậy bị gãy làm đôi. Bóng người lần lượt thay đổi, ba người ngã về ba hướng khác nhau. Xa xa ngã bay về đằng sau, thân thể Gia Minh đập mạnh xuống đất. Về phần người vừa mới cơ cú đá hoàng mỹ kia, thân thể còn chưa rơi xuống đất đã bị Gia Minh đụng bắn ra ngoài. Phần bụng yếu ớt nhất nện mạnh lên cột đèn đường đẹp đẽ ở một bên. Sau khi rơi xuống mặt đất, ngay cả một tiếng rền rỉ cũng căn bản không phát ra được. Chỉ biết ôm bụng, đau tới mức khuôn mặt cũng vặn vẹo, lăn qua lăn lại. Mọi người đứng ngoài quan sát đều hít một ngụm khí lạnh. Đa phần đều lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ. Người vừa mới xông tới là Lô Kiến Xuyên. Năm nay học lớp 11, gia đình cũng không tính là rất có bối cảnh. Nhưng về mặt võ nghệ thì tuyệt đối là một hảo thủ. Taekwondo, nhu đạo, mấy môn võ nghệ rất tốt trong nước đều tương đối tinh thông. Đánh nhau với mười mấy học sinh cũng sẽ không chịu thua. Khá có lực ảnh hưởng trong trường học. Vừa rồi khi hắn ra tay, những người biết rõ tình hình đang đứng xem đều cho rằng ba người này, ít nhất là nam sinh kia, đều chết chắc rồi. Một chiều bài lên đa xoáy vừa rồi, cho dù người ngoài nghề cũng nhìn ra được, thật sự là vô cùng có chừng mực. Một cước đá gãy cây gậy. Nào ngờ thằng nhóc đứng bên cạnh lại lao lên nhanh như vậy. Chỉ một cú đụng vụng về đến không có chút kỹ thuật nào, liền đã nằm xuống bên cạnh cây cột đèn. Cho nên kỳ tích xuất hiện, bi kịch cũng xảy ra. Một cước đá này lên trên người của xa xa, thật ra cũng không đá thật. Nàng bò dậy, nhìn cây gậy gỗ bị đá gãy mà trong lòng vẫn còn sợ. Mắt thấy Gia Minh đang dạy dù bò dậy, liền hận không thể nào lao lên hôn hắn vài cái. Quả nhiên thường ngày xem ra Gia Minh luôn mềm yếu, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn nhất định là người đáng tin tưởng nhất. Thế Gia Minh vì chặn lại một cước này mà cũng phải chịu đau đớn, trong lòng xa xa ngọt ngào. Trong thời gian ngắn cũng không ký định tiếp tục đánh nhau. Chẳng qua Gia Minh lại không nghĩ như vậy, vừa mới bò dậy, hắn liền nhào tới Lô Kiến Xuyên đang nằm trên mặt đất. Ngồi sao võ thuật trong trường này vẫn còn chưa kịp thở dốc thì cánh tay của hắn đã bị Gia Minh tóm được. Hắn biết lúc này vô cùng nguy hiểm, dùng hết sức bú sữa mẹ, liều mạng dạy dỗ. Sau đó hơn 10 người theo sát đằng sau cùng lao tới gần. Mày làm cái gì vậy? Buông hắn ra đi. Hai người đầu tiên muốn dùng tay kéo Gia Minh ra sau. Sau một khắc, đã bị Linh Tinh và xa xa đá văng ra ngoài. Nhưng ngày sau đó một tiếng kêu thảm thiết như xe nát tim gan vang lên trên quảng trường. Trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác thê thảm không nỡ nhìn. Sau trận chiến tranh đoạt, cánh tay xem ra khá là buồn cười. Ngón trỏ bàn tay phải của Lô Kiến Xuyên bị Gia Minh trực tiếp bẻ gãy. Nghe tiếng hét thê thảm này, Linh Tinh và xa xa cũng bị dọa. Ở Diệp Thị vào quán vài ngày trước, trong lúc vô tình, bác Diệp đã nói đến một số kỳ xảo thực chiến. Nếu như có thể làm được, bẻ ngón tay chính là một chiêu tương đối thực dụng. Chẳng qua theo như bác Diệp nói, phương pháp này cần có tay mắt nhanh lẹ. Ra tay bất ngờ mới có hiệu quả. Nào biết Gia Minh không chỉ học theo, hơn nữa còn một suy ra ba, dứt khoát, đợi đến khi người ta không còn năng lực phản kháng, mới dành ngón nhân để bẻ gãy. Đám khốn kiếp chúng mày, còn ai muốn xông lên đây? Dường như trận tranh đoạt ngón tay vừa rồi rất kinh liệt. Lúc này Gia Minh đang ngồi đó thở hổn hển từng ngụm. Bàn tay vẫn còn nắm chặt ngón giữa của bàn tay phải Lô Kiến Xuyên, lay động trước mặt mọi người. Ngón trỏ của người này đã bị gãy thành một góc độ quái dị. Trước đây hắn vẫn thường làm giả bộ cưng rắn, nhưng lúc này cũng đã nước mắt đầy mặt, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Tay trái run run cầm lấy tay phải đáng thương của mình. Tình cảnh đã diễn biến tới mức này, đã có người trong số hơn 10 người kia không chịu được. Sắc mặt mấy cô bé cũng xanh mét. Trên mặt phần lớn những người về xem cũng đã có chút không đành lòng. Một nam sinh nhìn như dẫn đầu đám người đó mới lên tiếng. Đừng làm loạn. Tất cả mọi người vẫn phải đi học trong trường này. Không cần phải vì một chuyện nhỏ mà làm huyền nào tới mức không giải quyết được. Vì bạn học này... Chuyện nhỏ sao? Chuyện nhỏ này là do ai khơi ra? Nhà mình nhìn hắn chất vấn. Xin lỗi, tao thừa nhận đây là do chúng tao sai. Chỉ vì chúng tao thấy hai vị nữ bạn học rất xinh đẹp, nên mới muốn lôi kéo sự chú ý của các nàng. thật sự là rất xin lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Linh Tinh và Xa Xa cũng thấy hơi khó xử. Và mình buông cánh tay của Lô Kiến Xuyên ra, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu rời đi. Dĩ nhiên hai cô bé cũng không muốn bị vây xem giống như con khỉ. Ba người trở lại khiêng chiếc bàn học đi về phía nhà mình. Ra khỏi đám đông đang chỉ trỏ, Linh Tinh mới nói. Vừa rồi, mình thấy xe của chị Nhã Hàm đứng bên cạnh quảng trường đó. Chị Nhã Hàm ở trong xe. Có ở đó mà không ra hỗ trợ. Thật là quá xấu hổ đi. Gia Minh nói. Chẳng qua Gia Minh à, vừa rồi cậu thật lợi hại nha. Mặc dù động tác khi bẻ ngón tay người ta hơi vụng về, nhưng nếu không phải cậu xông lên, nhất định là mình đã bị đa trúng rồi. Mình lợi hại như vậy, có được thưởng gì hay không? Hay, trở về rồi nói nha. Ai Xa Xa lại muốn rồi sao? Ba người ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc, biến mất trong ánh nắng chiều còn sót lại. Mà bên cạnh quảng trường, trong một chiếc xe hơi nhỏ không đắt tiền, Nhã Hàm đang bày tỏ nghi ngờ với một người đàn ông trung niên. Trần Thiên Sinh, tại sao vừa rồi ông không cho tôi xuống? Giữa học sinh xảy ra xung đột như vậy, giáo viên phải có trách nhiệm mới đúng chứ. À, không phải bây giờ đã không còn chuyện gì nữa sao? Tôi chỉ cảm thấy đứa bé kia rất thú vị. Hắn từng luyện võ đúng hay không? Võ thuật sao? Trong lòng Nhã Hàm chấn động, thầm nghĩ lẽ nào lão già này nhìn ra được điều gì? Miệng lại nói tiếp. Ông nói đứa bé ngón tay kia sao? Hắn gọi là Cố Gia Minh, đúng là có luyện võ. Xem như sư đệ tôi, chẳng qua cũng chỉ là một võ quán bình thường, dạy chút quyền pháp đơn giản thôi. Hắn là đứa đần nhất trong số các võ sinh, luyện quyền cũng chỉ cho có lệ, cũng không biết phải dùng như thế nào, thỉnh thoảng bị ép tỉ thí cũng chỉ biết chạy trốn. Lẽ nào Trần Tiên Sinh cảm thấy hắn rất lợi hại ư? Câu hỏi này trong lòng nàng cũng không khỏi hơi thấp thỏm. Nghe nói người đàn ông trung niên qua gương chiếu hậu này là cao thủ võ thuật trong nước, là loại người thật sự am hiểu khí công. Và mình có thể bị hắn nhìn ra điều gì hay không chứ? Trần Cô Hà còn chưa có lên tiếng, cô gái ngồi bên cạnh đã chen miệng. Ta thấy cũng không giống, thật giống như chẳng qua chỉ khá may mắn mà thôi. Hắn đã tay rất vụng về. Không, không phải may mắn đâu. Trần Cô Hà lắc đầu. Hai lần hắn ra tay đều cân nhắc rất chuẩn xác, nắm giữ tình hình tương đối chính xác. Nếu như bình thường hắn chỉ biết chạy trốn, vậy thì chúng ta có thể xem hắn là loại người có võ công cao, nhưng lại không muốn sử dụng. Hắn có tư chất rất không tồi, chẳng qua thường ngày không dám phát huy mà thôi. Nếu như hắn có thể vượt qua trở ngại trong nội tâm, thì chắc chắn sẽ có thành tựu không tệ. Lần này trong trường lại mở ban võ thuật, ta có thể thử dạy hắn một chút vậy. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nhà Hàm mới hơi thả lỏng, xe hơi cũng vững vàng chạy vào trong học viện Thánh Tâm. Nhà mình không có năng lực đoán trước mọi chuyện, đương nhiên không biết một vị cao nhân võ lâm đã có ý thu hắn làm đồ đệ. Sau khi về nhà, thứ hắn phải bận tâm nhất trong thời gian ngắn cũng chỉ có một việc mà thôi, đó là thỏa mãn ham muốn của hai người vợ nhỏ bé. Ai, mình nói các cậu này, tại sao hôm nay lại hưng phấn như vậy? Vẫn chưa tới buổi tối mà. Bởi vì Gia Minh à, vừa rồi cậu rất lợi hại nha. Bởi vì mình và Xa Xa tìm được một ông xã tốt mà. Đóng kín cửa sổ, trên giường lớn, ông xã bé nhỏ ôm hai người vợ nhỏ bé vừa mới thỏa mãn, vẻ mặt lại hơi khổ não. Mặc dù các cậu như vậy khiến mình rất cao hứng, nhưng chúng ta vẫn còn chưa ăn cơm mà, thật là đói. Nhưng mà chúng ta còn chưa đi mua thức ăn, trời cũng tối rồi. Trên đường về nhà lúc này thật là hưng phấn. Ai, được rồi. Ông xà nhỏ bé thở dài. Ăn mì gói đi. Vậy ai đi nấu đây chứ? Lười biếng nằm trên giường, có người đặt câu hỏi. Sau đó ba người, người nhìn ta nhìn ngươi. Thật ra trường hợp như vậy đã không phải là một lần hai lần. Bà Hòa thường không có nước uống, cuộc sống sau khi kết hôn chán chường. Chẳng qua vẫn như mọi lần, đến cuối đều là cậu bé vừa mới lấy một địch hai kia, vừa than thở vừa bước xuống giường, bất đắc dĩ xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản. Nghe tiếng cười hì hì của hai cô bé mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Chương 56, ước chiến. Sáng hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Linh Tinh đã từ giường bò dậy. Cô đeo tạp dề có hình con mèo máy quanh người, vừa liễu lo vừa hát vừa đun nước nấu đồ ăn sáng. Kể ra tuần vừa rồi trôi qua thật nhanh. Bây giờ mới phân ban xong, hôm nay mới đúng là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Chiếc bàn ăn vẫn là chiếc bàn vuông cũ, lúc thuê phòng được cho thêm. Ba người mua một chiếc khăn trải bàn màu xanh lam ấm áp, và cứ như vậy mà dùng. Lúc ăn, hai cô gái thích cởi dép, đặt lên trên đùi của Gia Minh lắc tới lắc lui. Có khi thì cười loạn, thỉnh thoảng bị hai cô bé quấy rầy chịu không được. Gia Minh mới dùng chiếc đũa chọc chọc vào hai chân của hai cô bé phía dưới bàn, khiến cho hai cô khó mà rút lại được. Đương nhiên là nếu như còn hứng lên thì sẽ dẫn tới một cơn lốc hoang đường khác. Ai mà biết được chứ, trẻ con luôn là những người vô tư không kiêng kỵ gì. Ba người đi đến trường, mỗi người mang theo một hộp cơm không, đứng trước trường hẹn với nhau địa điểm buổi trưa gặp. Sau đó ba người, mỗi người đi vào ban của mình. Dạng đường ở tòa lầu bên này, mỗi tầng có 6 phòng học. Bàn của Linh Tinh nằm ở lầu 2 phòng học thứ nhất. Bàn 6 của Gia Minh là phòng học cuối của lầu 2. Xa xa thì học phòng thứ nhất của lầu 1. Vị trí của ba người hoàn toàn cách biệt nhau. Lớp học vẫn huyền náo như xưa. Một đám học sinh mới, điểm khác so với hồi học cấp 2 là phòng học lớn hơn, rộng và sáng sủa hơn. Bàn học cũng đẹp hơn. Ở góc lớp phía trên có một chiếc tivi. Nằm kế bên nó là một chiếc máy tính. Trên bục giảng có một nữ sinh rất xinh đẹp, đang viết lên tất cả tên học sinh lên bàn đen. Vì mới nhập học nên chưa xếp chỗ ngồi, nhà mình chọn chiếc bàn góc ở cuối lớp đặt cặp sách lên. Vậy là trong đám học sinh đang huyền náo trước mặt, phát hiện ra một người quen. Một đứa trước kia hay bắt nạt Gia Minh, mập béo, vô cùng quen thuộc là Hoàng Hạo Bình. Trên thực tế, giữa hai người cũng chỉ có chuyện xích mích trong dịp Tết. Lúc này nhìn thấy Gia Minh, Hoàng Hạo Bình lại thân thiện vẫy tay. Gia Minh cũng cười lại, sau đó ngồi xuống ghế, rồi ngủ như mọi lần. Giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một cảm giác đột nhiên đánh thức cậu. Bên cạnh cậu có người đang huyền thuyền không ngừng. Thật đó, Nguyệt Trì tiểu thư à, tôi thật sự vì việc này của mấy ngày trước mà đến đây xin lỗi cô. Mong tiểu thư tiếp nhận thành ý của chúng tôi, trăm vạn lần cầu xin. Vừa mới mở mắt ra, một bó hoa hồng to tươi thắm lắc lư bên người cậu ta. Người cầm bó hoa chính là một trong những nhân vật chính gây ra hỗn loạn trên quảng trường vào ngày ghi danh hôm đó, Lữ Phóng của Lữ gia. Cô gái đang được cậu thanh niên xin lỗi, trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt rất vừa vặn, gọn gàng thoải mái, ánh mắt lại dường như không hề nhìn Lữ Phóng. Chỉ sau khi nhìn thấy Gia Minh mở mắt, mới lịch sự không người cúi chào, tiếng Trung có chút không lưu loát, nhưng vẫn dịnh đạt được ý muốn nói. Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? Giọng nói của Nguyệt Trì Huân vẫn lạnh nhạt, hờ hững như trước đây, dường như đưa người khác đang đứng dưới nắng hè chói chang đi vào dòng suối trong xanh mát lạnh. Cái mát lạnh như thấu vào tận xương tủy. Sớm biết cô gái này phiền phức như vậy, lúc đầu cứ để cho cô ta treo cổ tự vẫn cho rồi. Nhà mình thầm nghĩ, rồi gật gật đầu. Không có ai, bạn có thể ngồi, không sao. Kỳ thật, cậu muốn nói rằng, cô muốn chết thì cứ việc ngồi, không sao. Đáng tiếc là Nguyệt Triệu Huân học tiếng Trung chưa được bao lâu, nghe người khác nói giọng châm biếm không thể hiểu được. Thật ra, việc những cô cậu con nhà giàu tiếp xúc với nhau ở trường học dành cho quý tộc này được xem như là khá sớm. Nam nữ yêu nhau trong trường, tặng hoa hồng cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng Lữ Phóng giọng nói lớn tiếng khiến cho góc phòng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người này đang ở bên cạnh liên thoáng nói không ngừng. Nơi cửa sau phòng lớp học, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Dẫn đầu là một tên mặc đồ thể dục cao to. Mấy tên kia đứng sau lưng hắn, ngó vào trong lớp học, nhìn tới nhìn lui, chỉ trò trò. Trí nhớ của Gia Minh rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra hai tên trong số đó là thành viên của đám khiêu khích ngày hôm qua. Kết thúc phần 13 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.